Vô thượng sát thần, chương 2152. Hai người này đam mê thật là kỳ quái. Góc truyện audio.com, đám người trợn mắt há hốc mồm nhìn xem hư không, trong miệng đủ để nhét một cái trứng vịt thật lâu không cách nào hoàn hồn, thẳng đến viên kia đầu ầm một tiếng đập trên mặt đất. Chết, đám người nhìn xem cao gầy nam tử đầu cùng cái kia không đầu thi thể, không khỏi hít một hơi lạnh. Một kiếm, vẻn vẹn một kiếm mà thôi, vậy mà liền mạt sát một cái thiên thần cảnh cường giả. Ở đây người cơ hồ không có người nào thấy rõ ràng hắn vừa mới một kiếm kia là thế nào xuất thủ, chỉ biết rõ bản thân trong tay trường kiếm đều rung rung. Cao một trượng cột máu trùng thiên mà lên, từ cao gầy nam tử thi thể chỗ cổ xông ra, hóa thành đầy trời huyết thủy, hướng về thiên u các vương vãi xuống. Thiên u các tu sĩ mặc cho cái kia mưa máu vương vãi xuống, lại không dám có bất luận cái gì động tác. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chằm chằm không trung đạo hắc ảnh kia, hắn đứng chắp tay, tóc đen trong gió bay lên, cả người giống như một chuôi thần kiếm đồng dạng, lộ ra vô tận phong mang. Không biết tại sao, đại bộ phận trong lòng đều một trận phát lạnh. Nói giết liền giết, cái này sát tính quá đáng sợ, ở đây lại có mấy người có thể làm được. Mấu chốt nơi này còn là thiên u các thuộc về U Vân Phủ địa phương. Ngươi vậy mà giết âm hàn. Một cái khác khôi ngôn nam tử nhìn xem đối diện đứng chắp tay áo bào đen thanh niên, toàn thân kịch liệt run rẩy, nói chuyện đều có chút run rẩy. Hắn tựa như biết rõ Tiêu Phàm thực lực đã sớm có thể giết chết cao gầy nam tử, nhưng là không tin Tiêu Phàm dám ở chỗ này động thủ một dạng. Âm hàn, Tiêu Phàm trong lòng ngưng lại, quét cỗ kia không đầu thi thể liếc mắt, hắn vừa mới liền suy nghĩ, một cái chưa từng gặp mặt người, làm sao sẽ đối bản thân như thế cừu thị. Nguyên lai cái kia bị hắn giết chết cao gầy nam tử lại là thiên âm tông người, cứ như vậy mà nói, vậy liền thuyết phục. Cao gầy nam tử đoán chừng đã sớm biết rõ hắn là Tiêu Phàm, sở dĩ cố ý kích nộ hắn Tiêu Phàm, ban đầu đoán chừng chỉ là muốn dụ dỗ Tiêu Phàm ở thiên u các động thủ, sau đó mượn U Vân Phủ tay đối phó hắn. Chỉ là âm hàn không nghĩ đến hắn như thế quyết đoán, trong nháy mắt kết thúc hắn tính mệnh, coi như nghĩ hối hận cũng không kịp. Hắn là âm hàn, ngươi là ai đây? Tiêu Phàm sắc bén con ngươi nhìn về phía cái kia khôi ngô thanh niên. Cái này nhưng đem khôi ngô thanh niên dọa cho phát sợ, hắn thân thể đứng không vững, kém chút hướng về hư không rơi xuống đất. Ta chỉ là nhìn bất quá ngươi miệt thị U Vân Ngũ Kiệt tên mà thôi. Khôi ngô nam tử hít sâu một cái, cưỡng ép nhường bản thân bình tĩnh trở lại, bất quá nói chuyện vẫn như cũ có chút ấp a ấp úng. Có đúng không? Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, hắn có thể cảm nhận được khôi ngôn nam tử trên người cường đại hỏa diễm lực lượng, lại nghĩ tới bản thân giết chết kim diễm cốc cốc chủ Bắc Nguyên Triệt, nam tử này 89/10 là Bắc Nguyên gia tộc người. Kỳ thật đối với một cái người sắp chết mà nói, biết rõ ngươi là ai thì có ích lợi gì? Tiêu Phàm đột nhiên đưa tay, giơ lên trong tay tu la kiếm, hư không kiếm khí gào thét ngang dọc tứ phương. Khôi ngôn nam tử dọa đến vãi cả linh hồn, xoay người chạy, vừa mới Tiêu Phàm chém giết cao gầy nam tử âm hàn một màn còn rõ mồn một trước mắt, hắn ở đâu là Tiêu Phàm đối thủ. Tiêu Phàm thân hình lóe lên, nhanh chóng đuổi theo, bất quá hắn cũng không có lập tức động thủ, dư quang. Góc truyện audio.com, liếc nhìn lấy phía dưới, muốn bắt được một chút cái gì. Nhưng mà nhường Tiêu Phàm ngoài ý muốn là, đám người bên trong mặc dù có vẻ kinh ngạc nhưng cũng không có ai muốn xuất thủ cứu hắn ý tứ. Nhìn đến, ngươi đã bị từ bỏ. Tiêu Phàm khẽ nói một tiếng, kiếm trong tay tức giận hừng hực, thân thể hóa thành một đạo thiểm điện xông ra. Thiếu chủ cứu ta. Khôi ngôn nam tử giống to một tiếng, hướng về phía dưới đám người bắn nhanh đi, hắn nhiệm vụ chỉ là thăm dò một cái Tiêu Phàm thực lực, thuận tiện ác tâm một cái Tiêu Phàm mà thôi, có thể nơi nào nghĩ đến Tiêu Phàm vậy mà thực có can đảm động sát thủ. Tiêu Phàm theo khôi ngôn nam tử ánh mắt nhìn lại, rất nhanh liền khóa được cả người khoác kim sắc chiến bào thanh niên nam tử, song mi hiện lên kim sắc giống như hai thanh kim đao đồng dạng, lộ ra một cỗ bá đạo chi khí. Tuấn lãng trắng nõn khuôn mặt thâm thúy, hai con mắt màu vàng óng, một đầu tóc vàng sắc tóc dài choàng tại sau vai, nhìn qua cực kỳ quái dị, nhưng trên người phát ra khí tức lại là vô cùng cường đại. Mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng Tiêu Phàm có thể cảm nhận được cái kia kim sắc chiến bào thanh niên trên người một vòng sát ý chợt lóe lên, thiếu chút nữa thì nhịn không được xông lên đến. Thiếu chủ, khôi ngôn nam tử nhìn thấy kim sắc chiến bào thanh niên bất vi sở động, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, hắn như thế nào không biết, bản thân vậy mà thật bị ném bỏ. Hắn bây giờ có thể làm, liền là trở về thiên u các, chỉ cần ở thiên u các bên trên, Tiêu Phàm khẳng định không dám giết bản thân, đến lúc đó hắn liền có thể sống sót. Đáng tiếc Tiêu Phàm lại như thế nào không biết hắn trong lòng suy nghĩ đây, hiện tại hắn cũng đã biết rõ ai muốn đối phó mình, cái này liền đã đầy đủ, khôi ngôn nam tử tính mệnh cũng đã không có tất yếu giữ lại. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm chậm rãi giơ lên trong tay trường kiếm, kiếm khí ngang dọc hóa thành một đạo chớp lóe, xông thẳng Khôi Ngô thanh niên phía sau. Dừng tay, lúc này, Thiên U Các phía trên, đột nhiên hét lớn một tiếng vang lên, lại là cái kia kim sắc chiến bào thanh niên cuối cùng vẫn là đạp không mà lên, hướng về Tiêu Phàm bọn họ vị trí vọt tới. Không muốn, gần như đồng thời, Khôi Ngô nam tử cũng kinh hô một tiếng, nhìn thấy Tiêu Phàm kiếm mang chém xuống, một cỗ tử vong cảm giác quanh quẩn trong lòng. Phốc phốc, một tiếng vang giòn, Khôi Ngô nam tử thân thể bị kiếm khí nổi giận chém mà ra, thân thể hóa thành vô số xương máu tràn ngập tại hư không, liền linh hồn cũng không kịp trốn ra được. Nhưng mà cái này cũng không có kết thúc, Tiêu Phàm thân thể lần nữa lóe lên, một kiếm hướng về cái kia kim sắc chiến bào nam tử nổi giận chém đến. Kim sắc chiến bào nam tử ý niệm khẽ động, một cỗ lực lượng quỷ dị xông thẳng Tiêu Phàm não hải, tựa như hỏa diễm đồng dạng thiêu đốt hắn linh hồn. Thần tu, Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn, bất quá điểm ấy hỏa diễm lại là hoàn toàn không làm gì được hắn, tu la kiếm vũ động, kiếm khí quét trúng cái kia kim sắc chiến bào thanh niên bả vai, máu tươi vẩy ra. Kim sắc chiến bào thanh niên sắc mặt trầm xuống, thân thể cực tốc hạ lạc, vững vàng rơi vào Thiên U Các phía trên. Hỗn trướng, kim sắc chiến bào thanh niên thầm mắng một tiếng, lại là nhìn thấy Tiêu Phàm cũng đồng dạng rơi vào hắn cách đó không xa, một mặt nghiền ngẫm nhìn xem hắn, bốn phía tu sĩ bản năng lui ra phía sau mấy bước kiêng kỵ nhìn xem Tiêu Phàm. Chúng ta đều là tham gia thiên thần bảng tranh đoạt, góc truyện audio.com, tái người, ngươi vậy mà lạm sát kẻ vô tội chính là ta U Vân Phủ tội nhân. Kim sắc chiến bào thanh niên phẫn nộ nhìn xem Tiêu Phàm nói. Tội nhân, Tiêu Phàm buồn cười nhìn xem kim sắc chiến bào thanh niên, sau đó nhìn về phía chung quanh tu sĩ nói. Chắc hẳn mọi người trước đó đều nghe rõ ràng, cái thứ nhất bị ta chém giết người, là chính hắn hô to để cho ta đi giết hắn, ta chỉ là tác thành cho hắn mà thôi, chẳng lẽ cái này cũng có sai. Đám người nghe vậy, hồi tưởng lên cái kia cao gầy nam tử lời nói, bọn họ không khỏi khóe miệng có chút co lại, cái kia chỉ là sắp ngươi một trận chiến mà thôi, không phải thật sự muốn ngươi giết hắn được rồi. Nhưng mà Tiêu Phàm cũng không có để ý tới đám người trong lòng suy nghĩ, tiếp tục nói. Người thứ hai, nguyên bản ta nghe đến vị huynh đài này quát bảo ngưng lại thanh âm, vốn là định ở tay, có thể các ngươi cũng nghe đến, cái kia cái thứ hai bị ta giết chết người, chính hắn nói không muốn, hắn ý tứ là muốn ta không muốn dừng tay, ta cũng đồng dạng chỉ là tác thành cho hắn mà thôi, lại có chỗ nào sai. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, đám người mặt sạm lại, bọn họ nơi nào không biết cái kia Khôi Ngô nam tử ý tứ, rõ ràng là không muốn giết ta được rồi, có thể nhưng ngươi đến câu không muốn dừng tay, người nào ngốc như vậy, nghĩ bản thân chết đây. Thế nhưng là đám người trong lúc nhất thời lại không nói gì phản bác, mặc dù bọn họ biết rõ Tiêu Phàm là ở giằng ngụy biện, nhưng sự thật đúng là như thế à. Ai, hai người này đam mê thật là kỳ quái. Tiêu Phàm thật sâu thở dài một hơi, một bộ ta vốn không nguyện ý giết chết bọn họ, chỉ là hỗ trợ thành toàn bọn họ bộ dáng. Kim sắc chiến bào thanh niên nhìn thấy kém chút không tức ngất đi, chỉ có thể hung dữ nhìn xem Tiêu Phàm. Chuyện quá hơi cách chương.